Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 793, hồi đến hạ giới đột nhiên gặp phải phen Hồng Nương Nương. Vị ương lại là một cái có thể làm đẹp đẽ cô nương tốt. Nhâm Nhất cũng không khỏi không là thủ tồi hoa. Ách, dùng cái từ này để hình dung tựa hồ có hơi không thích hợp. Ác y vứt bỏ, thật giống như cũng không đúng vị. Tóm lại, hắn chỉ có thể vô tình, tuyệt tình, nhẫn tâm, đem nàng ném ra thế giới quy linh. Cái này hải đảo là đừng suy nghĩ. Người ở đây có thể hoan nghênh hắn, không có nghĩa là có thể hoan nghênh ngoại giới người. Dùng bọn họ lời nói, năng lực quá kém cỏi, chính là tới kéo thấp bọn họ tu luyện trung bình trình độ, chỉ có thể làm hại toàn bộ đảo nhân không sống yên lành được. Cho nên, hắn rất là thấp thỏm bất an đánh thức nàng. Vị ương cô nương, có một việc, không biết nói ra, người có hay không rất để ý, hy vọng sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Vị ương trước sau như một ôn nhu mặt, đều là nhiều năm quen biết đã lâu, mặc cho giới chủ không cần khách sáo, có lời gì nói thẳng vô phòng. Khụ, ngươi còn nhớ cái kia Lê Viên không? Không biết ngươi nghĩ không tưởng niệm cái kia Thánh Vương đại thế giới. A, ngươi là nói chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là chỗ đó, đúng không? Vị ương trong mắt chứa ánh sao nói, nơi đó có một có thể tắm suối nước nóng, là một cái tuyệt mỹ địa phương. Ta ở nơi này chư thiên đi một lượt, cũng chưa thấy qua so với kia vườn hoa đẹp nhất địa phương. Mặc dù, nàng cũng ở đây thế giới quy linh bên trong loại rất nhiều rồi cây lê, luôn cảm thấy ít một chút vị, đại khái là thiếu một điểm trí nhớ ở bên trong đi. Dù sao bây giờ Nhâm Nhất bề bộn nhiều việc. Căn bản sẽ không đặt chân như vậy địa phương đi du ngoạn. Ngươi đã rất tưởng niệm chỗ đó. Vậy không nếu ngươi hồi cái thế giới kia đi xem một chút, cũng có thể ở nơi đó định cư, tiếp tục trưng cất rượu. Ngược lại đều là làm ngươi thích chuyện, ở thích nhất địa phương, chắc hẳn tâm tình sẽ càng vui vẻ. Lấy nàng lúc này tu vi, kia Thánh Vương đại thế giới bất kể là tu sĩ hay lại là kia hư không thú, đều đưa khó đi nữa đối với nàng sinh ra uy hiếp. Ở nơi nào, nàng chính là thần linh một loại tồn tại, chân chính dưới thần nữ phàm. Vị ương chỉ là yên lặng nhìn Nhâm Nhất, cũng không gấp tỏ thái độ. Nhâm Nhất bị nàng nhìn rất chột dạ, nhấc tay nói, sau này còn phải làm phiền cô nương giúp trưng cất rượu, ta sẽ tùy thời viếng thăm. Hắn còn kém nhấc tay làm bảo đảm, chính mình không phải đang chảy thả nàng, mà là thật đang vì nàng lo nghĩ. Vị ương hay lại là không nói một lời, để cho người ta không nhìn ra ý tưởng của nàng là cái gì. Nhâm Nhất biết rõ mình nói nhiều lỗi nhiều, cuối cùng tăng thêm một câu, liền thức thời ngậm miệng lại. Dĩ nhiên, cô nương nếu không phải muốn trở về, cũng có thể tiếp tục đợi, liền đợi ở nơi này trên hải đảo, cho đến ngươi muốn rời đi mới thôi. Ghê gớm, hắn liền bất cứ giá nào gương mặt này đi cầu thần chủ đại nhân, yêu cầu hắn chuẩn bị một cái tu di từ thế giới. Ở phía thế giới này ngăn cách ra một cái tiểu tiểu không gian, để cho nàng cùng thế sống một mình. Làm hắn tâm lý đã bắt đầu tưởng tượng rất nhiều hậu chiêu lúc, rốt cuộc nghe vị ương nói, ân, ta còn là hồi Thánh Vương đại thế giới đi, ta thích đợi ở nơi nào. Nhâm Nhất lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói với nàng, vậy được, ngươi trước ở chỗ này cảm ngộ thần linh chi khí, đợi tu luyện nhập môn, ta cho ngươi thêm trở về. Kia Thánh Vương đại thế giới vốn là bị hắn thu vào rồi thế giới quy linh bên trong, bây giờ nhưng là phải nghĩ biện pháp đem cái thế giới này từ thế giới quy linh bên trong nghiêng đổ ra đến, đưa vào chỗ cũ. Nếu như là đi tới nơi này cái hải đảo trước, hắn còn không có cái năng lực này. Bây giờ, theo thần linh tu luyện, hắn đã có thể sử dụng thiên thế kính, cũng có thể vận dụng linh khí, tài liệu thế giới năng lượng vân vân, đều có thể tự do sử dụng. Cái này thần linh, giúp hắn phá vỡ rất nhiều bích chướng, thực hiện các giới tới lui tự do. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là trong chốc lát, tiểu bối bối liền mang theo hắn trở lại tâm tâm niệm đọc hạ giới. Nơi này thế giới. Linh khí trước sau như một thấp kém. So với bị hắn đưa đến Quy Linh trong thế giới. Đem tốc độ phát triển chi chậm. Không thấy lớn lên. Ngược lại cảm thấy một cổ suy bại sa sút tinh thần khí tức. Lúc này là đêm khuya. Chính là tất cả nhân đừng có mơ tự thời gian. Nhâm Nhất đến lặng yên không một tiếng động. Cũng không làm kinh động đến bất kỳ nhân. Hắn chỉ là ở trong hư không nhẹ nhàng bước ra một bước. Cả người giống như người khổng lồ đi lại một bước dài. Trong nháy mắt xuyên qua nhiều cái thế giới khoảng cách. Chỉ là 2-3 bước. Cũng đã chạy tới kia Thánh Vương đại thế giới vị trí phương. Không ngờ. Nơi này lại có một cái tiểu thế giới cưu chiếm thước sao. Đem vốn là vị trí chiếm đoạt. Nếu như là khác thế giới. Nhâm Nhất ngược lại cũng sẽ không nhìn nhiều. Tùy ý lần nữa tìm một chỗ an trí liền có thể. Hết lần này tới lần khác tiểu thế giới kia dị thường đặc thù. Đặc thù phải nhường nhân giận không dứt. Đó là một cái màu hồng thế giới. Kia quen thuộc lâu đài kiến trúc. Quen thuộc ti trúc chi âm. Vô không tiên cáo Nhâm Nhất. Hắn năm đó trừng trị phen hồng nương nương lúc. Đối phương đã điên bị điên đỉnh núi không bình thường. Không nghĩ tới. Đối phương cũng không hề từ bỏ cầu sinh niệm tưởng. Đây là trốn ra kia lỗ đen giam cầm. Lại nắm lên cũ nghiệp tới. Hừ. Có ta ở đây. Người đời này cũng đừng nghĩ ra yêu Nga tử. Nếu như nàng không đem màu hồng thế giới rời tới đây. Khả năng Nhâm Nhất cũng sẽ không phát giác đến nàng tồn tại. Cũng sẽ không đặc đừng làm khó dễ nàng. Nàng sai liền sai ở không biết làm chuyện. Lại đem địa bàn này chiếm đoạt. Làm lên này bẩn thỉu mua bán. Trong hư không. Trước sau như một có thật nhiều nam nữ nữ tu sĩ chạy tới nơi này tiêu phí. Đem một cái tiểu thế giới chen lấn nước chảy không lọt. Nhâm Nhất chỉ là nhẹ nhàng khụ một cái. Tựu thật giống trong hư không đánh cái 100 cấp kinh lôi. Những thứ kia tu sĩ rối rít từ trên thuyền kia ngã lộn chổng vó xuống. Trong lúc nhất thời, liền gặp được rất nhiều hạ sủi cảo cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Nếu không phải tâm lý có tức, Nhâm Nhất cũng thiếu chút nữa bật cười. Thật sự là một màn này quá mức tức cười. Hắn cũng sẽ không lo lắng những thứ này tu sĩ sẽ té chết. Nhiều nhất chính là bị điểm kinh sợ mà thôi. Đây là một cái trừng phạt nho nhỏ. Ai bảo hắn môn không cố gắng tu luyện. Mê mệt nam tử chuyện. Dưới ban ngày ban mặt. Lớn mật tuyên âm. Đơn giản là không ra thể thống gì. Tảo trừ chướng ngại sau. Nhâm Nhất thông suốt đi tới kia xây kỳ lạ trong thành bảo. Có tới tiếp đãi đồng tử. Còn không có đến gần bên cạnh hắn. Đem hắn một tay áo tát bay ra mấy cái thế giới xa như vậy. Những thứ kia nghênh đón đưa về các cô nương vừa mới đến gần. Liền bị hắn bắt trước làm theo. Thông thông đưa đi. Có xa lắm không ném ra ngoài bao xa. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là phen hồng nương nương. Cái này nguyên bổn đã là một cái bạch phát thương thương lão ẩu. Vì giữ kia khuôn mặt xinh đẹp dung nhan. Cũng không ít tai họa cô nương trẻ tuổi cùng các tiểu tử. Rộng rãi sáng ngời lâu đài trong phòng khách. Nam nữ nữ tựa hồ đang ở dạ ẩm. Đủ loại ca múa biểu diễn nối liền không dứt. Trong bữa tiệc bồi tịch các cô nương cả người chỉ mặc một món trong suốt lụa mỏng. Chính nắm bầu rượu. Không ngừng khuyên các khách nhân uống rượu. Tựa hồ muốn đem bọn họ cũng chuốc say. Cái gọi là rượu không say người người tự say. Những thứ kia các khách nhân nghe đủ loại vừa ý lời ngon tiếng ngọt. Đã sớm quên mất mình là ai. Chỉnh thân thể giống như không có xương vật. Rúc vào mỹ nhân trong ngực. Giở trò gian. Tiêu dao khoái hoạt tựa như thần tiên. Kia trên chủ vị. Chính là một thân quần áo đỏ phen hồng nương nương. Mấy ngày nay cũng không biết gieo họa bao nhiêu người. Nàng dung nhan chẳng những khôi phục. Còn có loại càng sáng ngời đẹp đẽ ảo giác. Nhâm Nhất cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tới là như vậy lặng yên không một tiếng động. Vẫn bị một nữ nhân quay đầu gian cho phát giác. Không khỏi khiển trách. Nơi nào đến khách nhân. Như vậy không hiểu quy củ. Không biết nơi này không phải người bình thường có thể vào chưa. Nữ nhân lời nói. Trong nháy mắt lấy được tại chỗ nam nhân lên tiếng ủng hộ. Không sai. Chúng ta cũng nơi này là lão chủ cố. Cho bó lớn linh thạch mới có thể đi vào. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám tới nơi này mất mặt. Còn không mau mau lui ra. Ha ha, người này mặc dù không hiểu quy củ, lại dáng dấp khá tốt. Tới, phục vụ bản đại gia. Nếu là vui vẻ, không thiếu được ngươi tốt nơi. Một cái mập mạp thô bỉ nhìn chằm chằm Nhâm Nhất phía sau cái mông. Nhìn, một cái liền không phải là cái gì hảo điều. Nhâm Nhất xanh mặt, thần sắc bén nhìn chằm chằm người này. Chỉ là ói một cái cút tự. Mọi người liền kinh hãi phát hiện. Kia vốn là mập mạp tu sĩ. Lại nghe lời nằm trên đất. Cả người quyển làm một dạng. Cút ra khỏi cái này thành bảo. Không có ai biết hắn muốn cút đi nơi nào. Vì vậy người đang Nhâm Nhất lửa giận bên dưới. Bị nói linh khống chế. Dù là đã cút ra khỏi lâu đài. Kia nhúc nhích thân thể cũng không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục nhúc nhích. Cho tới một số năm sau. Hắn thành phía thế giới này so với khá nổi danh nhân vật. Mọi người cũng cho hắn một cái ngoại hiệu. Liền kêu cút vương. Mà những thứ này đều là nói sau. Chém lại không biểu. Mập mạp gặp gỡ. Cũng không có đưa tới chúng quá nhiều người chú ý. Chỉ coi là một cái không quan trọng tiểu nhạc đệm mà thôi. Chỉ là đem mũi dùi nhắm ngay Nhâm Nhất. Nơi nào đến làm loạn. Nơi này có thể không phải địa phương ngươi có thể dương oai. Cẩn thận chúng ta thành chủ đại nhân ăn ngươi nhé. Nhìn ngươi như vậy non dáng vẻ. Không phải là cái còn chưa mở khiếu chỉ nhi đi. Ha ha ha. Nhâm Nhất giơ tay lên. Vừa muốn đem đám này không mở mắt khốn kiếp đuổi ra này màu hồng thế giới đi. Lại thấy đến kia chủ vị mặc màu hồng trong suốt áo lót phen hồng nương nương đột nhiên đứng lên. Quát to một tiếng. A, ta là gặp quỷ sống sao? Lại nói Nhâm Nhất đột nhiên xuất hiện. Cũng không có hù được phen hồng nương nương. Ngược lại, cao hứng được giống như thấy người quen cũ. Ngươi không phải Thiên Cơ công tử à? Ngươi không phải cũng sớm đã bỏ mình. Đều đã hơn một vạn năm nữa à? Này là như thế nào lại sống quay lại đến? Chẳng lẽ là 18 năm sau lại một nhánh hảo hán? Đây là ngươi chuyển kiếp trở về. Phen hồng nương nương là thực sự mừng thay cho hắn. Lời trong lời ngoài cũng rất thân thiện. Ngươi một cái tiểu oan gia. Nhớ lúc đầu, nghe được ngươi vẫn lạc tin tức. Ta còn là ngươi khóc rất lâu. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta thật cao hứng. Anh, giả vờ thương cảm một cái hạ. Phen dược nương nương cầm lên một cái hồ rượu nhỏ. Kích động không thôi rót một ly rượu. Mãn ngầm mong đợi nhìn hắn. Đến, cho chúng ta sinh thời gặp lại. Xin làm một ly rượu này. Nàng thèm thuồng Thiên Cơ sắc đẹp. Đã rất lâu. Đáng tiếc, người đàn ông này giống như là một mộc đầu làm. Vô luận nàng thế nào công khai ám chỉ. Chính là thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Một lần để cho nàng tiếc nuối không dứt. Nàng đời này, cái dạng gì nam người cũng đã chơi qua. Chỉ cần nàng muốn, không có người nào có thể chạy ra khỏi nàng ngũ chỉ sơn. Duy chỉ có ở nơi này Thiên Cơ đá vào tấm sắt rồi. Đừng nói tình trạng ý thiếp. Chính là chạm thử vạt áo cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay thật vất vả gặp lại. Nàng thế nào cũng phải đem người bắt lại không thể. Rượu kia bên trong đã bị nàng trong bóng tối xuống cường độ đi đến gấp trăm lần độ dày thuốc mê. Chỉ cần hắn dám uống, nàng là có thể chiếm đoạt hắn. Đời này cũng đừng nghĩ rời đi nàng nửa bước. Nhâm Nhất nhận lấy ly rượu, thần bí cười một tiếng. Nếu là ta nói, ta chỉ muốn uống ngươi tang rượu. Ai làm, ai yêu, ghét á. Thứ nhất là mở ta đùa giỡn. Một vạn năm không thấy. Công tử cũng học xấu chứ sao? Phen hồng ánh mắt của nương nương ngầm chứa thu ba chừng mắt liếc hắn. Một cái, ngay sau đó hờn dỗi muốn đi nện Nhâm Nhất ngực. Người này khi nào sẽ nói chuyện như vậy rồi? Mặc dù là đang chủ yểu nàng tử, nàng lại không một chút nào muốn tức giận. Chỉ coi là Nhâm Nhất ăn nói vụng về. Đưa cái này coi là đang ở liếc mắt đưa tình. Nhâm Nhất như thế nào sẽ để cho nàng làm bẩn chính mình? A, như ngươi vậy nữ nhân, không xứng đến gần, trong tay ly rượu không chút khách khí hắt đi ra ngoài. Đem nàng kia tinh xảo trang điểm ra mặt trong nháy mắt chuẩn bị hoa. Một thân màu hồng đẹp đẽ lụa mỏng cũng ướt lộc cộc dán vào trên da. nhìn chật vật không chịu nổi. A a a, ngươi lại dám như vậy đối đãi với ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Phen Hồng nương nương thật nhanh tức điên rồi, không để ý hình tượng giống to, cho thể diện mà không cần. Lão nương cho ngươi hai phần màu sắc, ngươi thật coi mình là cái đồ chơi. Tẫn dám như vậy đối đãi với ta, người đâu, đem hắn chộp tới lên. Ta phải thật tốt khuyên bảo cái này xú nam nhân. Tiện nhân, như ngươi vậy tồn tại lại dám đối với ta vô lý. Đơn giản là đối thế giới này tối đại bất kính. Còn sống cũng là lãng phí không khí. Chết sớm sớm dễ dàng. Cho ngươi tiếp tục đầu thai. Đời sau thật tốt làm hồi nhân đi. Phen Hồng nương nương hóa ái mộ ý vì phẫn nộ. Có thể nói, trước có nhiều yêu, bây giờ thì có nhiều hận. Nàng đối Thiên Cơ thích, có thể nói là trong đời của nàng tối giống như cái bình thường nhân tộc nữ nhân nên có ái tình dáng. Vẻ, còn không giống là đối đãi khác nam nhân như vậy. Một mực đi cướp đoạt bọn họ đủ loại tốt. Đáng tiếc, bất kể là khi còn sống, hay lại là trọng sinh trở về. Đây nên tử nam nhân đều không xem nàng như làm chuyện gì xảy ra. Đơn giản là giận đến trái tim của nàng đau gan. Theo Phen Hồng nương nương giận dữ, một đám thủ hạ mã tử lao ra, đem Nhâm Nhất bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi là mình giết chết chính mình, hay là để cho chúng ta giúp ngươi hạ thủ? Lại dám đối vĩ đại thành chủ đại nhân bất kính, như ngươi vậy phế vật, to gan quá rồi đi. Tất cả mọi người xem thường Nhâm Nhất, bởi vì hắn bây giờ tu vi thật sự là quá cao. Đã là người ở đây ngưỡng mộ núi cao cũng câu không thượng nhân vật. Bởi vì tu vi quá đề cao không mặc, ngược lại đem hắn nhận thức làm là một người bình thường người phàm tục. Hừ, một đám thiện ác chẳng phân biệt được. Nếu nói chuyện như vậy thôi, vậy thì bàn tay mình khóe miệng. Theo Nhâm Nhất một câu nói này, vây xem chúng kinh ngạc phát hiện, những thứ kia thành chủ bọn hộ vệ đã chính mình đánh từ bản thân đến. Trong tay mang theo sự tàn nhẫn, trực tiếp đem kia răng cũng đánh bay đi ra ngoài. A a a, các ngươi đây là làm gì? Ai bảo các ngươi đánh tự mình? Ta là cho các ngươi thu thập người này a. Hướng chết kêu hắn, giết chết cũng không liên quan. Bây giờ cô nãi nãi không lạ gì hắn, nhưng mà, vô luận nàng nói cái gì, những cái này hộ vệ vẫn không có dừng lại đánh tay mình tốc độ. Kia đùng đùng âm thanh đánh tặc vang dội, tin tưởng không bao lâu, mấy tên này sẽ tự đem mình đánh cho thành thịt nát. Không, các ngươi đây là chúng ta à? Đây là Tà Thiên, cái này một lời thành kiển bản lĩnh, thật giống như người kia. Không thể nào, một cái đáng sợ suy đoán ở Phen Hồng nương nương trong đầu thoáng qua. Nàng bị cái này đáng sợ tưởng tượng dọa cho liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng càng là đặt mông ngồi vào cái bàn kia bên trên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.